Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 19, sự tàn khốc của Devil. Góc truyện audio.com. Nó trở về nhà với lý do đơn giản, nhớ nhà JD, nó cũng ca hề biết giữa nó và hắn xảy ra chuyện gì. Gió lạnh thổi heo hắt, nó cứ nhởn nhơ trên bờ biển, chờ hàng loạt ký ức ùa về. Hai năm trước, cũng trên bãi cát của vịnh nhỏ suy e âm, con trai nó yêu thương nhất đã rời bỏ nó. Vì một người, nó có thể đau vì xin, để rồi xin lại đau vì âm ca gây. Hai tháng trước, nó cùng hắn có kỷ niệm một ngày trên bờ biển này. Chỉ một ngày, duy nhất, hôm nay, một mình nó, xin hát chắc hát về bên ai rồi. Còn hắn đang làm gì, ở bên tiểu ni chăng? Chỉ vì những lời nói vô cớ của tiểu ni, hắn lại cho rằng nó là loại âm như thế, ba chữ đồ đê tiện, nó sẽ nhớ, và sẽ ca biết kên đờ si, âm trai từng làm nó tổn thê hát, ương, cảm nhận đờ si giọt nước mắt nóng chảy đang lăn dài trên má. Nó khẽ, nhếch môi cười chua chát, nỗi cô đơn cứ ùa về. Này, cậu khóc xấu thế, tên đầu heo, là cậu, senior làm cậu thất vọng. Tớ là Alex, cậu về rồi hở, tiệc cưới có vui ca tim tớ ở Việt Nam, dù đi bao nhiêu ngày cũng vô ích. Niềm vui nó ngự trị, ở Việt Nam rồi, S cậu biết tớ ở đây, ca dí là ca thể cả. Lau nước mắt đi, nó nhận chiếc khăn từ Alex, thanh nhé, phiền cậu ra đây versus tớ rồi. Ca cậu, thích là kỳ, đúng ca, bảo nhi, có lẽ, chẳng biết tù khi nào, tớ ca tự làm chủ đờ si bản thân. Tớ, ca, nên thích hắn. Alex cười nhạt, mối tình đầu chốm nỡ coi như tàn. Là kỳ biết ca ca cậu ấy. Bây hát đã có tiểu ni bên cạnh. Tớ, chỉ là kẻ ngoài, cuộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nó tù từ kể cho Alex nghe sự thay đổi của một tuần ngắn ngủi. Con, ân, đều thay đổi. Cậu, đừng buồn nữa, có cần tớ cho mượn bờ vai ca, no. I don't need, don't worry for me, ok, you know. Họ cứ ngồi đó, đến sáng, ca ai nói vơ sớ sai câu gì. Nó cứ lặng lẽ để nước mắt rơi, để đôi mắt trong suốt bị vần đục, khóc cho tê căng ngốc nghếch của bản thân, cho sự phản bội của ân mà nó yêu thương và tin tưởng. Về nhé, bảo nhi, còn đi học nữa. Tớ, ca muốn thấy hai nanogam họ. Tớ ca muốn đến TRG. Ca đờ si, Alex, cậu đừng tốt versus tớ ca. Tớ ca muốn dựa dẫm nơi cậu. Tớ ca muốn, mình tớ nên vô dụng. Tớ nguyện để cậu dựa dẫm lên tớ suốt đời. Để bê, vệ cậu che chở. Cậu, thích che lờ Alex, tớ, bảo nhi tớ thích cậu, thích thật đấy, tớ XCN lồi Alex, mình làm bạn đờ si ca tớ, chưa SS để kiên những gì, đã qua TC tớ versus Lucky, cậu, đừng nói cho ai biết, đờ si ca, hứa versus tớ, đi, S cậu lại ngốc nghếch như thế chứ, tiểu ni mới là âm nên ở bên hắn, tớ ca thể làm gì, nữa, về, thôi, nó lặng lẽ bước ra xe, tựa đầu vào ghế, nó nhắm nghiền mắt. Lại, mong cho những chuyện vừa xảy ra, chỉ là một giấc mơ, lúc đỉnh, lại, trời căng mây tạnh, có thể S, bảo nhi XJS đẹp nghe đi thì đi bảo nhi XJS đẹp. Alo, cậu đi đâu thế hả? Tôi gọi điện về nhà thì cậu ca có ở nhà. Cậu, chết ở đâu thế? Luần gì TS cậu? TING là kỳ. S lại ca cậu là vị hôn thê của tôi. Tôi ca cho phép cậu ra ngoài khi ca có sự đồng ý của tôi. Ok, cậu mộng du à, hay là kên hết? Gì tối qua cậu nói versus tôi, có hơi nóng này, nhưng mà, là cậu có lỗi chứ bộ, lỗi, rốt cuộc cậu cũng ca tin tôi, thế thì đừng nói nữa, phí tê, gờ, cả hai lắm, cậu còn ca nhận lỗi của mình, cậu đúng là cứng đầu mà, rốt cuộc, cậu đi đâu, ca luân TS cậu, góc chuyện audio.com, cậu cứ ở bên cô gái cậu bảo vệ, ân mà cậu cho là, săn sóc ở bên mỗi khi cậu cần, cậu, về nhà cho tôi đi, trước khi tôi nổi điên đấy. Trang Lạc Kỳ, tôi nói cho cậu biết, cậu đã đối xử versus tôi NTN, tôi ca, biết kênh đâu, hãy nhớ đấy, tốt, nó căng hẳn chiếc đờ ti sang lề đường, vờ tan. Như tim nó bay hát vậy, về thôi, Alex, căng tin trường BLUESTAT, bảo nhị uống sữa nhé, cho lại sức tối qua cậu khóc nhiều rồi, S cũng đờ si, thanh cậu, Alex, tiểu ni cậu xem kìa, có âm ca biết liêm sỉ có vị hôn phu rồi mà, còn tán tỉnh với trai. Nhã nhược cậu chớ có NS vậy, vì vị hôn phu của mình cũng ca, giữ nổi, đành ra ngoài tìm trai chứ biết SH. Tiểu ni vừa nói, vừa cười nhìn nó, ôi chao, tội nghiệp thật khóc đến sưng mắt luôn kìa, nhưng có ích gì, là kỳ dẫn lạnh lùng mắng nó là đồ đê tiện đó thôi. Đủ rồi, hai cậu ca đáng lắm rồi đó, Alex thấy bất bình thay cho nó, nhưng hát nó chẳng còn tâm trạng để. Cãi nhau, ôi Alex, cậu cẩn thận đấy, cả là kỳ cũng ca cần vị hôn thê như. nó, cậu nên tránh xa đi, kẻo hôi lây đấy, hai đứa nó cứ đứa NS, đứa phụ họa, rồi cười ha hà, nó hát làm chung. Tâm bàn tán cho cả trường, mình đi Alex mặc kệ họ, nó kéo Alex ra khỏi căng tin, muốn đấu versus Hạ Tiểu Ni cậu còn thua xa lắm, đồ ngốc. Ha ha, cậu cứ thích thú versus chiến lợi phẩm của mình đi, cứ coi như tôi bố. Tí cho cậu đấy, Bảo Nhi ơi là Bảo Nhi, cả nhà cậu mà cậu cũng KDC ở thì lấy tư. Cách gì NC với tôi? Vậy à, Z cậu cứ ở đó một thời gian đi, vì khó lắm cậu mới có cơ. Hội đó, con tôi thì ở chán rồi. Cậu, Tiểu Ni vừa nói vừa chỉ tay lên mặt nó. Làm ơn bỏ cánh tay bẩn thỉu của cậu xuống đi, cậu ca có tư cách. Gì để NC versus tôi cả. Cậu xứng ép cả danh phận một nanogam bản xã giao cậu. Cũng ca bằng, nó nói rồi kéo Alex ra khỏi trung tâm. MNG cứ bàn tán xôn xao chịu. Thôi, một là hot girl nghiêng nước nghiêng thành, một là hot boy của trường danh. Tiếng, tránh ép khỏi lời đồn đại ca nên có. Hai nanogam ở đây ép, là cậu à, mụ thu thủy tối qua đi đâu. Ca chịu về nhà, kệ xác tôi, cậu làm ơn đừng tỏ cái vẻ nhân nghĩa đó ở đây. Tiểu Ni, bên trong, ca có ở đây, làm ơn đừng cản đường. Cậu, Lạc Kỳ, cậu tới rồi hờ, Tiểu Ni hớn hở chạy ra. Tiểu Ni, cậu ở đây ép, mình đợi cậu nãy hát rồi. Mình muốn ăn kem, ăn với mình nhé. Thôi, mình ca thích ăn kem, vậy cậu mua cho mình đi. Tiểu Ni cứ cố hết sức nũng nịu với hắn, nó cảm thấy nhột nhột. Nơi sóng lưng, thật chướng mắt, cứ tự nhiên đi tôi versus cậu chưa cưới, có vụng trộm tôi cũng ca cần. Vua tầm, nó trừng mắt về phía hắn, lạnh lùng nói, cậu đừng có ca đáng, tôi tưởng thị giác của hot boy tốt lắm, chắc là do thị giác của. Tôi có vấn đề, nó cười lạc lẽo rồi bỏ lên lớp, biệt thự Bonnie, con gái yêu, hai đứa gây nhau hả, mami à, hắn ca tốt như mami nghĩ, hạ lưu. Nó ken BGI, bên ngoài, là bạn thân của con, nó vô oan cho con tức giận V là bị trúng kế của nó rồi. Con phải bình, tĩnh, dạy cho nó một bài học để làm ưng chứ, CGI yêu của mẹ ca yếu đuối. Như mẹ thấy BS đâu, nhưng cứ thấy hai nanogam họ con lại tức đến điên lên, con tự ái, con ca thề. Làm gì cả, con gái, biệt thự đó, là Pem mua cho hai đứa con mới là ưng làm. Chủ con muốn ai đi, ưng đó phải đi, còn Trang là kỳ, mẹ tin con gái mẹ, có sức thu hút hơn có bé đó. Góc chuyện audio.com tự tin lên, xê ơn, mami, con hiểu rồi, phải thế chứ, lấy lại tự tin con nhé. Mẹ yêu con, ngủ ngon, mami ngủ ngon, đi lớp mom, nó ngủ để chuẩn bị tinh thần cho. Việc nó sắp xử lý, đối mặt, nó sẽ là cô gái kiên cường, ca dễ dàng gục ngã. Vì nó là, Hoàng gia Bảo Nhi, cách chương.